Bạch tử tái sinh, chương 129, chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giấy và mực được mang ra. Mặc dù cửa hàng hầu hết đã bị đập phá, nhưng may mắn là còn một cái tủ nhỏ có thể kê lại làm bàn để viết. Đứa trẻ đứng bên cạnh mài mực, bạch tử tùy tiện nhặt lên những chiếc bút rơi trên đất. Rửa sạch rồi chấm mực. Bắt đầu viết lên giấy, vài nét bút nhẹ nhàng, uyển chuyển như mây trôi nước chảy. Bạch tử viết xong một bài thơ, màn mộng trong đêm trăng, dịu dàng trong gió xuân. Khi viết xong, bạch tử đưa giấy cho Hồ Nhiệm. Hồ Nhiệm nhận lấy, nhìn qua một lượt, nét mặt hơi trầm lại, từ từ mở miệng. Lực bút mạnh mẽ, mực đầy đủ, quả thực không tệ. Cô học viết chữ bao lâu rồi? Bạch tử khẽ cụp mi mắt. Quên rồi, nếu tính ra, thời gian học chữ của cô thực sự là một chuỗi dài xuyên suốt không gian và thời gian. Từ khi 7 tuổi ở Trầm Gia cho đến hiện tại, quá trình luyện chữ kéo dài hai kiếp người. Cô bao nhiêu tuổi? Năm nay 18. Hồ Nhiệm quay sang nói với đứa trẻ, đi lấy giấy dài hơn một chút. Sau đó, ông nhìn bạch tử. Ta muốn xem cô viết hết bài thơ này. Được rồi, giấy dài được mang đến. Bạch tử lại chấm mực. Viết xong một bài, Ỷ Nguy Đình, Hồ Nhiệm đứng bên cạnh quan sát. Mãi cho đến khi bạch tử viết xong, ông mới gật đầu, nét bút sắc sảo, viết rất tốt. Bạch tử nở nụ cười. Vậy tôi có thể nhận bút miễn phí mà ông nói rồi chứ? Tôi muốn cây bút ông đã cho tôi xem sáng nay. Hồ Nhiệm đi đến phía sau bình phong, vừa lấy bút vừa hỏi, cô có biết cây bút Trúc Vân này có nguồn gốc gì không? Chưa kịp cho bạch tử nhìn rõ cây bút, bên ngoài cửa hàng lại vang lên một giọng nói, là đây rồi, thiếu gia, người phụ nữ kia vẫn còn ở trong đó. Bạch tử nghe tiếng, liếc mắt nhìn ra, thấy những người thiếu gia mà cô vừa đánh chạy giờ lại quay lại. Tiếu Tư Lâm. Sau khi mất mặt bỏ đi, đã quay lại cùng với nhiều người, muốn lấy lại thể diện. Tiếu Tư Lâm xông qua đám đông, nhìn thấy bạch tử trong cửa hàng, ánh mắt hàm hàm, nghiến răng nói, được, thật sự rất được, tôi cứ tưởng cô đã đi rồi, hóa ra cô còn ở đây. Thế là tốt, tôi không phải mất công đi tìm cô dám đối đầu với tôi, hôm nay nhất định phải cho cô một bài học. Không phải cô rất giỏi võ sao? Tôi muốn xem, cô giỏi đến đâu? Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé, yêu các bạn. Bạch tử liếc nhìn bọn họ, nở một nụ cười. Cậu đến để báo thù à? Được thôi, tôi sẽ chơi cùng các cậu. Cửa hàng đã bị phá hỏng gần hết. Nếu còn tiếp tục đánh nhau thì chỉ còn lại đống đổ nát. Mọi người trên phố vội vàng tránh xa. Bạch tử đi ra ngoài, bị bọn họ bao vây. Tiếu Tư Lâm ra lệnh một tiếng, 10 tên đấu vật cao lớn lao về phía bạch tử, chuẩn bị vung quyền. Nhìn vóc dáng, hai bên có sự chênh lệch rất lớn, nhưng không ngờ bạch tử khéo léo tránh né những cú đờ em của họ, dùng chiêu thức mềm hóa cứng, tay không vận dụng một đợt thái cực, dùng sức đẩy ngược lại vào một người, hoặc đẩy ngã một người ra ngoài. Đầu phố bên kia, nhóm người của Tề Hàn đang đi tới. Anh Hàn, anh tới tìm bạch tử à? Bạch chú nói liên hồi, giống như một con vẹt. Bạch tử ăn xong bữa thì bỏ đũa chạy đi. Không biết, ôi, sao lại có đánh nhau ở phía trước thế? Bạch chú nhanh mắt nhìn thấy trước mặt có đám đông đang súng lại. Và một cuộc đánh nhau đang diễn ra. Đi thôi, chúng ta qua đó xem thử. Họ đi đến gần, chưa kịp đến gần thì đã nghe thấy tiếng người ngã xuống đất. Phập, ôi, đau lưng quá, đánh đi, các người thật ngu ngốc. Đấm kiểu gì vậy? Bạch tử đánh tới mức rất vui vẻ. Những tay đấu vật nặng ký trước mặt cô giờ như những con rối vụng về. Khi Tề Hàn và nhóm người của anh mở đường qua đám đông, họ thấy Bạch Tử hóa ra là người chủ chốt trong cuộc ẩu đả này. Một người béo, trước mặt Bạch Tử, cứ như bị đùa giỡn, xoay vòng vòng mà không làm gì được. Bạch Tử vừa giải quyết xong gã béo cuối cùng thì nghe thấy giọng Bạch Chú. Cô quay đầu nhìn qua, mỉm cười nói, là các anh à, sao lại đến đây? Chu Hòe cười nói, chúng ta còn tính buổi chiều đi xem đấu vật, nếu biết ở đây có thể xem thì đã đến từ sớm rồi. Lương Trạch Tích, đúng vậy, biết thế đã đến xem rồi, không lấy tiền vé luôn. Nhóm người Tiếu gia lại bị Bạch Tử đánh ngã hết. Tiếu Tư Lâm giận đến mặt đỏ bừng, cổ họng phồng lên, Bạch Chú, Bạch Tử, ăn xong bữa mà đã đi ngay. Hóa ra là đến đánh nhau à, Bạch Tử. Không phải đâu, em đến đây là để lấy bút. Tình cờ gặp họ tìm chuyện nên chơi đùa chút thôi. Tề Hàn nhìn qua đám người nằm ngổn ngang trên đất, rồi lại nhìn vào cửa hàng bút bên cạnh. Tiếu Tư Lâm thấy tình hình không ổn, định lén lút bỏ đi. Bạch Tử nhanh như chớp, bước tới túm lấy anh ta. Tiểu thiếu gia nhà họ Tiếu, đừng vội đi, cậu đã phá hỏng cửa hàng như vậy, không định bồi thường sao? Tiếu Tư Lâm hoảng hốt, trước đó anh ta tưởng người phụ nữ này chỉ biết đánh đờ, em bình thường, nên sau đó mới mang theo cả những tay đấu vật to khỏe. Nhưng mà cũng bị cô đánh cho te tua, quá đáng sợ rồi, cô chính là hổ mẹ, bồi thường, tôi bồi thường. Tiếu Tư Lâm lập tức nói, bao nhiêu tiền, tôi sẽ cho người gửi đến. Bạch Tử, không được, cậu vẫn nên ở đây, gọi điện cho người của cậu đến bồi thường ngay. Tiếu Tư Lâm sợ hãi, được rồi. Sau đó, cả nhóm đi vào cửa hàng bút. Hồ Nhiệm đã tìm được cây bút, đây là cây bút cô muốn. Bạch Tử nhận lấy hộp, mở ra, bên trong là cây bút Trúc Vân, bút thân rất đẹp, chất liệu cũng tốt. Tề Hàn vừa nhìn thấy cây bút, lập tức nói ra tên của nó, bút Trúc Vân. Hồ Nhiệm, cậu thật biết nhìn hàng. Bạch Tử tò mò nhìn Tề Hàn, anh làm sao biết tên cây bút này? Tề Hàn, nhà anh từng có một cây. Hồ Nhiệm híp mắt lại, cậu làm sao có thể có được? Cây bút này trước kia chỉ được dâng lên cung đình dùng thôi, bản sao vẫn đang được lưu giữ trong bảo tàng đó. Tề Hàn bỗng cười nhẹ, nhưng không trả lời câu hỏi đó, mà lại nói, cây bút này là ông làm ra à? Ông họ Hồ đúng không? Hồ Nhiệm, đúng, tôi là Hồ Nhiệm, truyền nhân đời thứ 23 của nghề bút cung đình. Bạch Tử nghe đến đây, bỗng nhiên hiểu ra, cô nghĩ thầm sao lại cảm thấy cái tên Hồ Nhiệm nghe quen đến vậy. Hóa ra ông chính là truyền nhân của nghề bút cung đình. Thảo nào ông dám nói cây bút mình làm ra đứng thứ hai cả nước. Chẳng ai dám nhận đứng thứ nhất. Cũng dễ hiểu tại sao ông ta lại có tính khí kỳ quái. Thực sự là có chút bối cảnh. Vì vậy, không ít gia đình giàu có đến tìm Hồ Nhiệm đặt mua bút. Hồ Nhiệm mở một cửa hàng nhỏ ở đây, không ngờ lại gặp được Bạch Tử. Cách chương